Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 102, bắt cóc một cái linh bộ. Long bộ lạc chi bộ vu đối lục đại thủ lĩnh thiện cho rằng rất là bất mãn. Nhưng lục đại thủ lĩnh biểu hiện phi thường nhu thuận, đồng thời nhận lầm thái độ thành khẩn. Đối phương cũng không có quá mức làm khó hắn. Không có tại Long bộ lạc chi bộ nghỉ ngơi, lục đại thủ lĩnh đêm đó liền mang theo đội ngũ trở về. Chỉ là ở nửa đường trên dừng lại nghỉ ngơi, không có lựa chọn trong đêm tối đi đường. Ngày thứ hai hừng đông, đội ngũ liền sớm xuất phát, tại mặt trời lặn trước một lần nữa trở lại Long bộ lạc linh bộ đóng quân địa phương. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, lần này không cần người khác chỉ dẫn. Hắn trực tiếp tìm tới linh giác bộ chỗ trụ sở. Ta tính một cái, ngươi không sai biệt lắm thời gian này trở về. Nhìn ta đem độc nha linh bộ thủ lĩnh đều gọi tới. Linh giác bộ thủ lĩnh nhiệt tình nắm lấy lục đại thủ lĩnh đi vào hắn trụ sở. Đi vào liền nhìn thấy một cái tay cầm ngà đao nhọn đứng ở nơi đó chờ độc nha linh bộ thủ lĩnh. Mặt mũi của hắn có chút âm lãnh. Làn da màu vàng bên trong ẩn ẩn mang theo một chút hắc tuyến đang vặn vẹo. Nhìn kỹ sẽ phát hiện kia là của hắn huyết quản. Ngươi có thể khống thủy. Ngươi có thể chế muối. Hai người gần như đồng thời mở miệng. Sau đó lại riêng phần mình mím môi. Không nói lời nào. Hai vị không nên gấp. Không nên gấp. Linh giác bộ lập tức cắm vào trong hai người ở giữa. Sợ hai người kia quấy cùng một chỗ, đem hắn quăng, hỏa ở lạc đâu, cần làm càng nhiều muối, dạng này tại Long bộ lạc nơi đó dễ lăn lộn một điểm. Độc nha linh bộ chơi ở đây quá thảm, ngay cả một cái bắt cá vị trí tốt đều không có. Nếu là có muối, ngược lại là có thể lẫn vào tốt một chút. Lục đại thủ lĩnh nghe gật gật đầu. Hắn nhìn độc nha linh bộ thủ lĩnh trên tay răng đao một chút. Phía trên đồ đằng chi lực dày đặc, nhìn không giống như là mềm yếu có thể bắt nạt dáng vẻ. Bọn hắn cùng băng hùng bộ lạc đánh một đợt, trốn tới quá ít, cho nên ở chỗ này không tốt đặt chân. Linh giác bộ thủ lĩnh nói xong cẩn thận nhìn hai bên một chút. Gần sát lục đại thủ lĩnh bên tai, nhỏ giọng nói. Người ở đây đều không phải một lòng. Tất cả mọi người có tâm nhãn của mình. Rất loạn, lục đại thủ lĩnh gật gật đầu. Trên mặt lộ ra cảm tạ biểu lộ. Sau đó ánh mắt lại nhìn phía độc nha linh bộ thủ lĩnh. Là thủy thì tính đồ đằng lực lượng sao? Cái này độc nha linh bộ thủ lĩnh nhìn xem cũng không phải là người lương thiện. Lục đại thủ lĩnh luôn cảm giác hắn lực lượng cùng nước không dính dáng. Độc nha linh bộ thủ lĩnh nghe hắn, ngoài miệng không nói gì, chỉ là chấn động trong tay giang đao, đồ đằng lực lượng lan tràn ra, phảng phất có một đầu to lớn mãng xà hiển hiện phía sau hắn. Kia mãng xà há miệng muốn thôn thiên, chấn động ở giữa truyền tới lực lượng chính là trạch quẻ cần có lực lượng. Lục đại thủ lĩnh trong mắt lóe lên một tia cực nóng. Nhưng sau đó hắn liền đem cái phản ứng này áp chế lại. Chân mày hơi nhíu lại đồng thời gật gật đầu. Không đúng, linh giác bộ thủ lĩnh vội vàng hỏi. Độc nha linh bộ thủ lĩnh cũng thu lực lượng. Ân gần nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Lực lượng là đúng, nhưng nếu như chúng ta ở chỗ này chế muối, còn đừng cho bọn hắn chia cắt a. Hắn khoa trương nhìn ngó nghiêng hai phía. Phảng phất rất nhiều linh bộ đều ở bên cạnh nhìn xem mình đồng dạng. Lời này để hai vị thủ lĩnh đồng thời nhíu mày. Bọn hắn thân ở trong đó. Có thể nhất biết nơi này hỗn loạn cùng vô tự. Nếu như ở chỗ này chế muối. Phương pháp bị cướp không nói. Làm không cẩn thận sẽ bị nuôi nhốt. Chuyên môn chế muối. Ở chỗ này không được. Muốn đổi cái địa phương. Linh giác bộ thủ lĩnh kiên định nói. Long bộ lạc để các ngươi trú đóng ở nơi này. Cái nào cho phép các ngươi đổi? Lục đại thủ lĩnh tựa như tức giận dậm chân một cái. Nhưng ánh mắt lại nhìn qua linh giác bộ thủ lĩnh. bọn hắn cũng không phải Long bộ lạc bản bộ, không quản được chúng ta. Bất quá ra ngoài cũng gặp nguy hiểm, bọn gia hỏa này đều không phải người lương thiện. Ánh mắt của hắn hướng bốn phía liếc nhìn, chỉ hướng Chư Linh bộ, đi Hỏa bộ lạc. Độc Nha Linh bộ thủ lĩnh đột nhiên mở miệng, thanh âm kiên định, lời này để Linh Giác bộ thủ lĩnh sững sờ. Hắn ngược lại là một mực không nghĩ tới phương diện này, nhưng bây giờ bị Độc Nha Linh bộ thủ lĩnh nói chuyện, cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Người tốt đi, bộ lạc người ít, chỉ nói đi bên ngoài bắt cá liền tốt. Ta bộ lạc quá nhiều người, rời đi nơi này không tiện a. Linh Giác bộ thủ lĩnh cũng nghĩ kiếm một chén canh, tự nhiên không muốn để Độc Nha Linh bộ đơn độc đi Hỏa bộ lạc. Nhưng hắn bộ lạc hơn 1000 người, thật đúng là không dễ đi. Lục đại thủ lĩnh nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Độc Nha Linh bộ thủ lĩnh, từ trong mắt của hắn nhìn thấy vẻ kiên định. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền muốn ra an ủi Linh Giác bộ thủ lĩnh lời nói. Ngươi không thể đi a, ngươi đi, chúng ta mới đến nơi này, còn không phải muốn bị thẻ muốn. Độc Nha Linh bộ quá khứ, người ít còn có thể làm việc, đến lúc đó mỗi lần lượng, chúng ta trực tiếp cho ngươi liền tốt, dù sao đều là phóng tới ngươi nơi này. Linh Giác bộ nghe lời này, lại suy tư, hắn cảm thấy cũng là chuyện như vậy, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào, đầu chuyển không đến, cứ như vậy. Chúng ta đi trước, Độc Nha Linh bộ qua một ngày lại đi, đừng để người hoài nghi, ta tại Hỏa bộ lạc chờ, như thế nào? Lục đại thủ lĩnh nhìn qua Độc Nha Linh bộ thủ lĩnh hỏi. Được, hắn không nói nhiều, nhưng dạng này người ngược lại sẽ không bừa bãi. Lục đại thủ lĩnh yên tâm gật gật đầu, đừng lo lắng, có chỗ tốt không thể thiếu ngươi, về sau Linh bộ bên này muối đều thuộc về ngươi quản. Linh Giác bộ ngày tốt lành tới. Lục đại thủ lĩnh lại trấn an Linh Giác bộ thủ lĩnh một câu, sợ hắn ở giữa quấy rối. Linh Giác bộ thủ lĩnh mơ mơ màng màng gật gật đầu, sau đó liền mắt thấy lục đại thủ lĩnh mang người rời đi. Lần này lục đại thủ lĩnh không có nghỉ ngơi, trong đêm trở lại Hỏa bộ lạc, hưng phấn đem một đám cao tầng gọi vào một chỗ, kể rõ Độc Nha Linh bộ sắp đến tin tức. Tốt, kể từ đó, bát quái liền chỉ còn lại Càn Khôn hai quẻ. Bảy đời vô hưng phấn vỗ vỗ tay, sau đó trong mắt lại lộ ra một chút vội vàng. Không được, phải nắm chặt để Càn Khôn hai quẻ biến dị, nếu không vẫn là không thành. Ta đi trước, lục đại thủ lĩnh đứng dậy, mang theo một đám trụ vu vội vàng rời đi. Lưu lại cái khác một đám lần nữa thương nghị. Lang bộ lạc thủ lĩnh, một hồi chúng ta cùng đi nghênh đón bọn hắn. Các chiến sĩ cũng chú ý một chút, hẳn là Chư Linh bộ bên kia tính toán chúng ta. Lục đại thủ lĩnh đối lang bộ lạc thủ lĩnh nói, bọn hắn tới an bài thế nào? Lang bộ lạc vu mở miệng hỏi. Lục đại thủ lĩnh nhìn thê tử một chút, tự nhiên minh bạch nàng ý tứ. Hỏa bộ lạc chế muối, căn bản không cần cái gì thủy đồ đằng lực lượng, việc này rất dễ dàng bại lộ, hơn nữa còn cần bọn hắn hòa chủng, đây đều là không giấu giếm được. Tời ăn ngay nói thật, phối hợp liền lưu tại Hỏa bộ lạc, khi liên minh tồn tại, không phối hợp, tộc diệt. Lục đại thủ lĩnh lãnh khốc nói, hắn đối Long bộ lạc còn có Long bộ lạc linh bộ tự nhiên không có cảm tình gì. Cho ra liên minh đãi ngộ đã là rất lớn nhượng bộ. Được, lang bộ lạc vu lên tiếng, không nói gì thêm, đến còn có chút phu sướng phụ tùy bộ dáng. Đệ ngũ huyền gặp cấn quẻ vấn đề giải quyết, tâm tình cũng tốt đẹp, tại đồ đằng bên trong mở lên lang bộ lạc vu trò đùa. Lời này tự nhiên là nói cho lang đồ đằng nghe. Nàng lúc này chính lười biếng nằm dạp trên mặt đất, hơi híp mắt lại nhìn xem đệ ngũ huyền. Nha, nàng lười biếng trả lời một câu, xoay quay đầu, lại tiếp tục nhìn qua đệ ngũ huyền. Ngươi tổng nhìn ta làm gì? Đệ ngũ huyền nghi ngờ hỏi. Không có gì,